Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16. Phần 16. Chương 16: Tử thần ra anh hùng phấn, rốt cuộc là tiểu hài tử. Lăn lộn trong chốc lát, vẫn là ngủ rồi. Kim Sân duỗi tay cho nàng dịch dịch chăn, bảo đảm tiểu gia hỏa sẽ không lại một lần chui vào trong chăn. Sau đó bước nhanh đi ra ngoài. Đi ra ngoài thời điểm, hắc ảnh nhóm lập tức thủ tiến vào, bảo đảm tiểu gia hỏa buổi tối ngủ sẽ không xảy ra chuyện. Kim Sân về tới trong phòng, xem xét chúc chúc đường sinh mệnh, liền thấy được mạng lưới quan hệ xuất hiện lão sư, đồng học, ba ba, mụ mụ. Này đó tuyến đều là đạm màu xám, cũng không rõ ràng. Duy độc nhất căn hoa tiểu minh đặc biệt rõ ràng, chói lọi màu vàng hữu nghị tuyến, còn có một ít màu vàng nhạt hữu nghị tuyến. Kim Sân nhíu nhíu mày, cái này hoa tiểu minh là nữ hài tử, hẳn là không phải chúc chúc phía trước nhắc tới quá cái kia dũng cảm tiểu ca ca. Hắn phiên phiên mặt khác tuyến, cuối cùng vẫn là xác định một cái tiểu nam hài. Chỉ là có điểm kỳ quái, vì cái gì này căn tuyến như vậy đạm, mà giờ phút này dũng cảm tiểu ca ca Hồ Thừa Khiếu cũng không biết có người tìm hắn. Hơn nữa còn tìm sai rồi, bởi vì hắn cũng không có ở này đó tuyến bên trong. Hắn thuộc về tử thần số 2 cùng nhân loại hài tử, không ở tử thần áp chung. Ba ba đã nói không thể đi công chúa muội muội trong nhà chơi. Hắn về nhà về sau, tâm tình đều có điểm hạ xuống. Hồ mụ mụ bận rộn chung, ngẩng đầu nói: Thừa Khiếu, ngươi hôm nay như thế nào chưa nói công chúa muội muội sự tình? Hồ Thừa Khiếu thở dài một hơi, nói: Ba ba nói không thể đi công chúa muội muội ra chơi. Hồ ba ba đem màu vàng chế phục đặt ở dơ y rổ, ăn mặc màu xám hưu nhàn phục, đi tới lão bà bên người, mở miệng nói: Hắn cuối tuần muốn đi đồng học trong nhà chơi, ngươi không phải nói làm hắn cuối tuần thời điểm đi học vẽ tranh sao? Ta liền nói với hắn không thể đi. Hồ mụ mụ thở dài một hơi, kia không thể đi đồng học ra, vẫn là phải học điểm kỹ năng. Ta đại học thời điểm, mặt khác đồng học ca hát khiêu vũ, kéo cầm, đàn dương cầm, các loại kỹ năng, theo ta ở dưới phụ trách vỗ tay. Nhà chúng ta tuy rằng nghèo điểm, nhưng là tốt xấu cũng so với ta khi còn nhỏ cường. Hồ mụ mụ nói tới đây, hôn hôn lão công mặt. Hôm nay đưa cơm hộp vất vả, ta cho ngươi mua ngươi yêu nhất ăn xương sườn. Trong chốc lát làm thịt kho tàu xương sườn. Tử thần số 2 trên mặt đều là cười, thỏa mãn mà ôm lấy chính mình lão bà, nói: Cảm ơn lão bà. Tử thần số 2 ôm lấy lão bà thời điểm, cúi đầu liền thấy được thê tử trên cổ tay có một khối màu đỏ ứ thanh. Tử thần số 2 đau lòng mà sờ sờ, nhíu nhíu mày: Lão bà, ngươi nơi này như thế nào làm cho? Hồ mụ mụ thu hồi tay, lắc lắc đầu: Không có việc gì, chính là ở văn phòng không cẩn thận đụng phải. Lão công, quá đoạn thời gian liền phải ăn Tết, năm nay ta không nghĩ về quê. Tử thần số 2 sắc mặt tâm trầm không ít, nhưng là thấy thế tử không chịu nói tách ra đề tài, tử thần số 2 ôn nhu mà hôn hôn nàng tóc. Chúng ta đây không quay về, hắn cũng không nghĩ trở về. Hồ phú từ trước đến nay tính cách không tốt, tính tình cũng không tốt. 15 năm trước hắn vẫn là cái tử thần thực tập sinh, lúc ấy gặp cao trung bạo lực học đường Nhạc Đào Đào. Lúc ấy tử thần áp còn không có khai phá ra tới, mỗi một cái tử vong người đều yêu cầu bọn họ tự mình đem linh thể từ trong thân thể xả ra tới. Mà lúc ấy Nhạc Đào Đào tên không hề tử vong danh sách thượng, chính là nàng muốn chết. Lạm tử thần thực tập sinh, hắn không thể không nghĩ cách cứu nàng, bảo đảm chính mình nhiệm vụ không cần xuất hiện sai lầm. Kết quả lúc ấy, hắn giúp nàng giáo huấn trong trường học những cái đó thoát nàng quần áo chụp ảnh các nữ sinh. Mà lúc ấy nàng tựa hồ có tự sát khuynh hướng. Không có cách nào, tử thần số 2 lúc ấy cũng chỉ là cái thiếu niên. Không có càng tốt biện pháp. Vì thế ngụy trang chính mình là giáo ngoại lưu manh. Không cha không mẹ cô nhi. Vì thế Nhạc Đào Đào mỗi ngày tan học đều sẽ tìm hắn. Hắn mỗi ngày xuất hiện một chút, cùng nàng nói chuyện. Sau lại, Nhạc Đào Đào tốt nghiệp đại học gả cho hắn. Lúc ấy hắn tính cách có vấn đề. Hắn tuy rằng không có kim sân cái này chân thần có tiền, nhưng là tử thần thực tập sinh tiền lương cũng rất cao. Hắn cũng không nghèo. Chính là vấn đề là hắn không có nói cho Nhạc Đào Đào thân phận của hắn. Kéo kéo hắn kết hôn liền dọn vào Nhạc Đào Đào thuê phòng ở. Cho tới bây giờ, vẫn là không có dũng khí nói chính mình thân phận. Nếu nói nhi tử là anh hùng cuồng nhiệt phấn, như vậy hắn lão bà yêu hắn, gả cho hắn, chẳng sợ hắn hiện tại không có tiền không bằng cấp. Chính là như cũ mỗi ngày dùng sùng bái ánh mắt xem hắn. Là bởi vì hắn lão bà vô số lần nói qua, bởi vì hắn đem nàng từ u ám tuyệt vọng tình cảnh chung cứu ra tới. Là nàng anh hùng. Ở hắn lão bà cảm nhận chung, hắn thiện lương dũng cảm. Thế giới của quý tử thần số 2 sờ sờ ngủ ở bên cạnh lão bà, mặc danh mà muốn khóc. Hồ mụ mụ cùng tiểu hài tử dường như không tự chủ được mà đến gần rồi tử thần số 2. Đầu cọ tiến hắn trong lòng ngực, tử thần số 2 nháy mắt lại mềm mại tâm địa. Trong lòng lại cũng kiên định một cái ý tưởng, cần thiết thượng vị thành công. Kim Sơn là thần hài tử, nếu lúc này đây hắn không có thành công, kia đời này hắn đều không có biện pháp khống chế tử thần áp. Cứ việc hắn mới là chân chính tử thần, nhưng là trên thực tế sở hữu tử thần tài nguyên đều là cho Kim Sơn. Bởi vì Kim Sơn là thần tiểu nhi tử, Kim Sơn vẫn là tử thần áp khai phá giả. Sở hữu thần đều biết, lại quá 2-3 năm, hắn liền lại một lần là chân chính tử thần. Tử thần số 2 đối tiền không có hứng thú. Chính hắn tử thần tiền lương đều không có biện pháp dùng. Nhưng là hắn yêu cầu tử thần áp sửa chữa quyền. Chỉ có bắt được tử thần áp sửa chữa quyền, hắn mới có thể sửa hắn lão bà mệnh. Hắn hiện tại có được dựa vào mạng lưới quan hệ trước tiên nhân loại tử vong ngày quyền lợi. Nhưng là hắn không có lùi lại quyền lợi. Thực châm trọng, hắn có thể dựa vào chính mình thân phận lấy chạy lấy người loại sinh mệnh. Nhưng là hắn không thể cấp chính mình yêu nhất người tục mệnh. Nhạc Đào Đào, 2021 năm 9 nguyệt một ngày. Tai nạn xe cộ, tử thần số 2 đêm khuya liền mặc vào chính mình màu đen tây trang. Đang chuẩn bị đi. Liền thấy được tiểu nhi tử trên lưng chính mình bọc nhỏ. Khuôn mặt nhỏ đều là hưng phấn. Nhỏ giọng kêu hắn, ba ba, ta cũng phải đi. Tử thần số 2, hảo đi, vậy ngươi đừng lên tiếng. Biết không, tử thần số 2 mang theo chính mình nhi tử. Thông qua tử thần áp mạng lưới quan hệ, thực mau liền tìm tới rồi ban ngày khi dễ chính mình lão bà công ty lão bản. Kim Sơn nguyên bản đang ngủ, cảm giác được tử thần áp vang lên một chút, cầm lấy tới liền nhìn đến mặt trên có một cái tên ở tử vong danh sách thượng lặp lại hoành nhảy. Kim Sơn không cần làm cái gì liền biết khẳng định là tử thần số 2 đang làm trò quỷ. Kim Sơn cũng không có nói thêm cái gì, chuẩn bị tiếp tục ngủ, nhưng mà hắn trong lòng tổng cảm thấy trống rỗng, Vì thế Kim Sân đứng dậy đi tới cách vách, nhìn đến đã ngủ rồi tiểu gia hỏa. Kim Sân tiến lên sờ sờ nàng hơi thở, xác định còn sống, lúc này mới buông tâm. Ni tử thần số 2 lúc này hẳn là không có âm mưu. Kim Sân về tới phòng, nhìn áp mặt trên, Chu Trúc hai chữ mặt sau đi theo thời gian. Chu Trúc, 2021 năm 9 nguyệt một ngày. Tai nạn xe cộ, tác giả có lời muốn nói. Tử thần số 2, ta có lão bà nhi tử, Kim Sân. Ta có nữ nhi, bối cảnh âm nhạc. Tất cả đều là bọt biển tương đương. Hết chương.